Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biết bao nhiêu chứ, tại sao không lợi dụng ngay luôn đi? Cậu xem thái độ của cô ta như vậy, sẽ chịu ngoan ngoãn phối hợp hay sao? Hứa Tỉnh Thâm đã lọt vào trong tay của cậu rồi, cậu còn sợ cái gì nữa chứ? Đêm nay cũng đủ để hành hạ dày vào cô ta rồi. Nhưng mà như thế vẫn còn chưa đã, ngày mai chúng ta vẫn còn có thời gian để tiếp tục. Dục Ninh, chẳng lẽ cậu không muốn thử nhìn xem cảnh tượng Hứa Tỉnh Thâm cam tâm tình nguyện âu yếm với người khác à? Nếu như chỉ là đơn giản là bị cưỡng bức, Tưởng Viện Chu sẽ trút giận lên đầu cậu. Phương Thành, niệm tình cũ trước đây cũng sẽ sinh lòng ghét bỏ cậu. Nhưng nếu Hứa Tỉnh Thâm uống thuốc xong rồi đi quyến rũ người khác, vậy thì khác đấy. Vạn Dục Ninh dừng lại bước chân, sự vui mừng hớn hở hiện rõ trên nét mặt, nhưng vẫn loãng thoáng có chút lo lắng. Vậy nếu ngày mai mà cô ta vẫn không chịu thì sao? Không phải em trai của cô ta vẫn còn đang nằm trong tay cậu sao? Đem tặng cho cô ta một ngón tay, xem cô ta có chịu hay không? Vạn Dục Ninh không hề nói thêm gì nữa, hình như đang suy nghĩ về vấn đề này. Sau khi Tưởng Viễn Chu cúp máy, anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, dứt khoát kéo rèm ra. Anh lại bấm gọi điện thoại cho Hứa Tỉnh Thâm một lần nữa, đã tắt máy. Hôm nay là ngày nghỉ của Hứa Tỉnh Thâm, Tưởng Viễn Chu lại gọi một cú điện thoại khác về Cửu Long Thương. Người giúp việc nghe thấy giọng nói của anh, liên tục cung kính chào hỏi Tưởng tiên sinh. Hứa tiểu thư đâu? Cô ấy đi ra ngoài, vẫn chưa thấy quay trở lại. Có nói đi đâu không? Không, hình như đi rất gấp. Tưởng Viễn Chu cúp điện thoại xong, đầu ngón tay nắm lấy một góc điện thoại di động mà đùa nghịch. Sau khi xoay xoay được mấy vòng, lòng bàn tay của anh đột nhiên siết chặt lại. Mọi chuyện lớn nhỏ, anh đều yên tâm giao cho Lão Bạch đi làm, vì vậy nên mới cài số điện thoại của anh ta vào phím tắt để tiện liên lạc tìm anh ta. Sau khi nghe thấy tiếng nhấc máy, Tưởng Viễn Chu lập tức ra lệnh. Lão Bạch, nhìn thử xem Hứa Tỉnh Thâm đã đi đâu rồi, còn nữa, điều tra Hứa Minh Xuyên. Vâng. Lúc này Lão Bạch cũng không có mặt ở Đông Thành, đang làm việc trong một bệnh viện khác theo sự dặn dò trước đó của Tưởng Viễn Chu. Vạn Dục Ninh và A Mai về đến nhà, mới vừa ngồi xuống ghế salon thì Phương Thành đã quay trở về. Người giúp việc bưng bữa tối lên bàn, Phương Thành mang theo một hộp bánh kem nhỏ bước vào. Vạn Dục Ninh cố gắng giả vờ bình tĩnh, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh về rồi. Phương Thành đưa chiếc bánh kem cho cô ta. Xếp hàng chờ mua về tặng cho em đấy. Cảm ơn ông xã. Vạn Dục Ninh giơ tay nhận lấy. A Mai nhìn thấy liền đảo tầm mắt sang chỗ khác. Hôm nay đi dạo ở đâu vậy? Vạn Dục Ninh cố gắng che giấu sự chột dạ, khoác qua cánh tay của Phương Thành, đi về phía bàn ăn. Chỉ cùng A Mai đi dạo một chút ở trung tâm thương mại mà thôi. Hay là cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng chạy lung tung mãi như thế nữa. Phương Thành kéo ghế ra cho Vạn Dục Ninh, ánh mắt liếc qua A Mai đang đứng ở bên cạnh, cũng không thèm nói một câu. Vạn Dục Ninh vẫy vẫy tay với cô ta. A Mai, ở lại đây ăn xong cơm tối rồi hẵng về. Được. A Mai khó nén nổi sự sung sướng, lập tức bước tới. Phương Thành gắp thức ăn cho Vạn Dục Ninh, cô ta không yên lòng nhai ở trong miệng một cách bứt rứt. Mỗi người đều đang suy tính lòng riêng của mình. A Mai ngồi gảy gảy hạt cơm trong chén của mình, một miếng thức ăn cũng không hề động vào. Ánh mắt không dám dừng lại trên khuôn mặt của Phương Thành, chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Một tay người đàn ông bưng cái chén kiểu lên, bàn tay còn lại với những khớp xương thon dài mà rõ ràng cầm lấy đôi đũa. Theo cổ họng đang nhẹ nhàng nuốt xuống, hình như còn có thể nhìn thấy được xương quai xanh đang thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo sơ mi trắng của anh. A Mai, sao cậu không ăn thức ăn đi? Mình đang ăn đây. Phương Thành âm thầm liếc nhìn cô ta. Món ăn không hợp khẩu vị của cô à? Không phải vậy. Phương Thành bưng đĩa cá hấp lên, đưa tới trước mặt A Mai. Nếm thử một chút đi. Cảm ơn. Vạn Dục Ninh đang suy nghĩ đến chuyện của Hứa Tỉnh Thâm, không hề để ý đến hai người đang ngồi ở đối diện. Cô ta chỉ sợ chăm cẩn thận một sơ sót, tiện thể bỏ lỡ mất cơ hội tốt như thế này. Trong khách sạn, Hứa Tỉnh Thâm đã thử qua, điện thoại bàn căn bản không thể gọi đi được. Cô hé cửa ra một khe hở nhỏ, thấy cửa của căn phòng đối diện chỉ khép hờ. Nói cách khác, mọi hành động của cô đều lọt hết vào trong tầm mắt của người ta. Nếu không phải bởi vì Hứa Minh Xuyên, Hứa Tỉnh Thâm chỉ cần nhấc chân lên một cái là có thể bỏ chạy ngay lập tức. Cùng lắm thì bị người ta bắt lại ném vào phòng mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, Điều duy nhất mà cô có thể chắc chắn chính là Hứa Minh Xuyên đang nằm trong tay của người nhà họ Vạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net